Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, cảnh tượng hoành tráng. Tiết Lễ đau nhức hạ quyết tâm, chuẩn bị được ăn cả ngã về không thời điểm. Tô Thành chính là bởi vì một cái mới tình huống mà đau đầu. Trong hiện thực, một tháng kỳ hạn vậy đã đến. Chạy ra nước ngoài cảnh hắc ám tôi tớ cùng thực tập quang minh sứ giả các loại lấy buông lỏng tay. Ra chân. Tô Thành lúc đầu có đoán trước, tiếp xuống nghiệp vụ sẽ rất bận rộn, nhưng hắn lại không nghĩ tới. Mình thu được món quà lớn đầu tiên, lại có như thế quy mô. Thủy tinh cầu lấy động tác chậm phát hình thế giới hiện thực hình tượng. Trong tấm hình là lưu dân, hình tượng hoàn cảnh tựa như một cái cỡ lớn công, là, công, triệu hoán trận liệt chuẩn bị bố trí tại một cái cự đại trong sơn cốc. Sơn cốc bốn phía. Đèn pha phóng xuống tới cột sáng đem hiện trường chiếu xạ thông thấu. Đại lượng công trình máy móc tại lưu dân chỉ huy dưới. Đổ bê tông triệu hoán trận liệt cái bệ. Đại lượng súng ống đầy đủ vũ trang phần tử. Cầm trong tay súng tự động. Tại từng cái điểm cao cảnh giới cùng tuần tra. Thanh thế kinh người. Chuẩn bị cấu trúc triệu hoán trận liệt cũng là Tô Thành vì lưu dân chuẩn bị cấp bậc cao nhất. Cấp 9. Đủ để đem hắn hơn phân nửa lực lượng cùng bản chất kéo vào hiện thực ở trong. Đương nhiên, như thế quy mô triệu hoán trận liệt, cần khu động năng lượng cũng là to lớn. Vì thế, tốt hơn 100 người tế phẩm đã bị kéo đến hiện trường. Hơn 100 người, đại bộ phận điểm đều là tù binh. Hơn 100 người, đây không phải bình thường hiến tế, mà là khiêu khích, là lưu dân khiêu khích, là nguyên tổ đại linh. Tô một bộ điểm tại hướng hắn khiêu khích. Cái này khiêu khích liền là. Ta dám đưa. Người dám ăn à. Dám nha. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tô Thành còn thật không dám. Hơn 100 phần sinh mệnh lực thì cũng thôi đi. Mấu chốt là hơn 100 phần linh hồn. Những linh hồn này Tô Thành cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa. Trong đó, đại lượng tình cảm, ký ức, dục vọng các loại cặn bã. Hắn cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa. Cái này cần một cái thời gian dài tịnh hóa. Chiết xuất, sàng chọn, hấp thu quá trình. Cần phải ngủ say. Thời gian dài ngủ say. Mà Tô Thành hiện tại không thể lâm vào giấc ngủ. Nhưng là, không có dạng này một cái thời gian dài quá trình. Liền đem tạo thành hắn linh thể hạch tâm không ổn định. Thế tất sẽ tạo thành hắn đối tự thân lực khống chế đại lượng đánh mất. Thế tất hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tư tưởng cùng hành vi. Nhưng Tô Thành lại không thể cự tuyệt. Bây giờ, tín ngưỡng mạng lưới đã hiện ra hình thức ban đầu. Hơn 200 thật tin đồ. Hơn 1000 cạn tin đồ. Không giờ khác nào không tại hướng hắn kính dâng tín ngưỡng. Tín ngưỡng liền là lực lượng. Tín ngưỡng chi lực liền là thần chỉ căn cơ. Nhưng Tô Thành bây giờ lại không dám đáp lại tín ngưỡng này nơi phát ra. Không dám hấp thu bây giờ đã tích lũy có thể nhìn tín ngưỡng chi lực. Nguyên nhân ngay tại ở. Mê thất tại tín ngưỡng bên trong. Mê thất tại tin đồ định nghĩa bên trong. Hắn cần phải lớn mạnh bản nguyên. Cần đến từ hiện thực bổ sung. Hắn hy vọng đó là cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Hắn một mực quy hoạch chính là. Tại hiện thực bổ sung cùng tín ngưỡng chi lực ở giữa. Duy trì vi diệu cân bằng. Hiện tại cái này, chiến thư tới, tựa hồ cũng chuẩn bị để Tô Thành tiến hành theo chất lượng. Làm từng bước trưởng thành tiếp, hoặc là ăn một cái lần này hiến tế, lấy mau chóng đáp lại tất cả tin đồ, kích hoạt tín ngưỡng mạng lưới, hấp thu tín ngưỡng chi lực, sớm ngày hoàn thành linh thuế biến, hoặc là cự tuyệt, liền tại dạng này do dự cùng đau đầu bên trong, tiết lễ tới. Tô Thành liếc mắt liền nhìn ra hắn đã toàn bộ đều không thèm đếm xỉa. Lỗ mãng, ngu xuẩn, tham lam, nhưng từ trên người hắn, Tô Thành lại thấy được tự thân khiếp đảm cùng không quả quyết. Muốn thu hoạch được lợi ích khổng lồ, nhưng lại không chịu bốc lên cự đại phong hiểm. Khó khăn trước mặt, vô ý thức trốn tránh. Dạng này nhận biết để Tô Thành rất khó chịu, giận chó đánh mèo phía dưới. Liền tạm thời không để ý tới hội hắn. Theo sát lấy, ô cổ cũng tới đến hắn nhà mới chỗ. Ngủ say thời gian qua lâu rồi. Trong sơn trại, một mảnh vui sướng hướng vinh. Nhưng là, nhiều như vậy quy y tín đồ, lại không có đạt được Tô Đôi Câu vài lời đáp lại, cũng không có sở được, thấy được chỗ tốt, lấy khích lệ lòng người. Như vậy sao được, dạng này phát triển tiếp, dậy sóng chung quy là hội lui bước. Tiết Lễ, Ô Cổ, Lưu Dân, đại biểu cực kỳ trọng yếu ba phương hướng, hiện tại đều đuổi tới cùng nhau đi, đều đang buộc ta, đều đang buộc ta. Tô Thành tại nhà mới chỗ bên trong, tức giận lấy vừa đi vừa về lấp lóe. Các ngươi cũng dám cược, ta vì cái gì không dám? Không thể lại do dự nữa. Bích Ba Môn kinh biến biểu thị bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Kế tiếp còn không biết có bao nhiêu biến số cùng nguy hiểm. Vậy thì tới đi, để bão tố tới mãnh liệt hơn chút a. Thế là, Tô Thành trước hết để cho Ô Cổ đi vào. Giải quyết dứt khoát an bài xuống một cái cỡ lớn lễ Misa thời gian hoạt động cùng trình tự. Đây là phải tiếp nhận cùng tác động tin đồ. Toàn diện tiếp nhận tín ngưỡng mạng lưới. Hấp thu tín ngưỡng chi lực. Vậy tiêu chí lấy. Tô Thành bắt đầu hướng linh cực hạn khởi xướng trùng kích. Tiếp theo là Tiết Lễ. Nghe xong hắn chi tiết kế hoạch. Tô Thành không chỉ có cảm thán. Người thông minh sao mà nhiều. Mình rốt cuộc là bành trướng. Xem nhẹ người trong thiên hạ trí tuệ. Bây giờ tỉnh ngộ cũng là không muộn. Kế hoạch mạch lạc hay là hắn trước đó chỗ đưa ra. Dẫn dụ người nhà họ Dư rơi vào bẫy dập. Tại dính líu đến tức sẽ thành thứ ba đại trưởng môn tiên sư Dư Đức Thành trên thân. Không cẩn thận cực kỳ hoàn thiện. Các phương diện đều phân tích cùng cân nhắc đến. Kế hoạch không thể phức tạp. Chỉ có thể là đơn giản. Liên lụy đến người không thể quá nhiều. Quá nhiều liền hội xuất hiện biến số. Liền có rất lớn tỷ lệ tao ngộ kế hoạch bên ngoài nguy hiểm. Lớn mật đi làm. Mọi thứ có ta. Đạt được Tô Thành cho phép cùng cam đoan. Tiết Lễ cũng không có cái gì vui mừng. Một bước này vượt qua. Nhưng không có đường rút lui. Kết quả hoặc là đạt được ước muốn. Hoặc là vạn kiếp bất phục. Không có cái thứ ba kết quả. Vì đề chấn niềm tin của hắn. Tô Thành không thể không vì hắn động viên. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Tu sĩ lại như thế nào? Thất tình lục dục chỉ lại so với phàm nhân mạnh hơn. Tham lam chỉ lại so với phàm nhân càng sâu. Nếu để cho bọn hắn biết cái gọi là nữ tiên chi tồn tại. Người nói bọn hắn hội lựa chọn như thế nào? Là tố giác, vẫn là trước kiếm một chén canh. Điện hạ thật là lời lẽ chí lý. Tiểu nhân nghe trong lòng liền thỏa đáng nhiều. Chỉ là, mong rằng điện hạ chiếu cố. Ta tiết ra lần này thế nhưng là đập nồi dìm thuyền. Liều mạng một lần, đối ta có công, ta sẽ không quên. Đồng dạng, đối địch với ta, ta tất để hắn vạn kiếp bất phục. Thần hồn câu diệt, nghiền xương thành cho. Tiết Lễ mang theo bệnh trạng phấn khởi cùng sợ hãi đi. Lúc này Tô Thành mới đem thủy tinh cầu đem ra. Nhìn xem bên trong hình tượng. Sau một hồi lâu, liền là một cái lạnh cười. Thật là một cái cuồng vọng. Điên cuồng sâu kiến a. Ngươi làm như thế, nhưng thật ra là đang tiêu hao mình không nhiều thời gian tồn tại a. Cũng được, ta liền thỏa mãn ngươi. Đi trèo lên cái này sân khấu. Bất quá, tên vở kịch nên như thế nào hát, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dứt lời, liền khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt tiến vào cấp độ sâu dò xét cùng tự kiểm trạng thái. Trong hiện thực một ngày, dị giới đã đại nửa tháng trôi qua. Sơn trại bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị một lần long trọng lễ Misa. Tiết Lễ kế hoạch tại một mảnh dung chuyển bên trong làm từng bước. Tô Thành nhìn thoáng qua hiện thực hình tượng. Hít sâu một hơi, làm xong lóe sáng đăng tràng chuẩn bị. Cảnh tượng hoành tráng đâu? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.